Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1721, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Chương thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, tại đem cái này tin tức thông chi quần bên trong đạo hữu trước đó, còn có một việc muốn làm. Cuồng Đao Tam Lãng đưa tay tại có. Tuyển hạng phía trên một chút đi, Tích ngài đã thành công gia nhập, Long Lạc mời đăng ký ngươi tài khoản. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ, cái này phong cách vẽ không Tu Chân a, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là án lấy nhắc nhở từng bước một đến, vì chính mình đăng ký Cuồng Đao Tam Lãng tài khoản. Lúc đầu muốn đăng ký Cuồng Đao Tứ Lãng, nhưng cảm giác Tứ Lãng cái danh hiệu này vẫn là tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, nội bộ sử dụng liền tốt. Tam Lãng vừa đem tài khoản đăng ký hoàn tất, lại một đầu hệ thống nhắc nhở bắn ra, phải chăng tăng thêm Tống Thư Hàng vì chi âm, là, không, ta cùng Thư Hàng tiểu hữu chi âm. Cuồng Đao Tam Lãng xoa cằm suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Đúng a, chúng ta đao đạo thiên phú đều cực giai, có thể nói là đao pháp thiên tài. Nói là đao đạo chi âm cũng không có mau bệnh, thế là Cuồng Đao Tam Lãng đưa tay điểm, có, tuyển hạng, Hắc Long thế giới, trong hư không thiên kiếp, lại qua một đợt vẫn như cũ là uy lực tiếp cận thất phẩm thiên kiếp. Thiên kiếp thật vất vả đột phá, Tích tiên tử phòng ngự, rơi trên người Tống Thư Hàng. Ngoan cường cho Tống Thư Hàng bắt một lần ngứa. Một kiếp độ xong, Tống Thư Hàng thứ 5 tiểu đan điền bên trong, máy móc hạch tâm lò phản ứng bắt đầu biến hóa. Hạch tâm lò phản ứng, hòa tan, vì linh hồ quá trình, đồng dạng có chút khác biệt. Hắn hòa tan chỉ là sắc ngoài, cái kia vỏ kim loại cùng không ngừng dọc theo tới năng lượng tuyến lạc hóa thành linh hồ. Mà sắc ngoài bên trong có một cái kim loại sắc tâm, cũng không có hòa tan. Chỉ là chìm vào đến đáy hồ chỗ sâu tựa như là một kiện. Pháp khí, đồng dạng tiếp nhận, linh hồ, ôn dưỡng, đồng dạng là 9 tầng linh hồ, bởi vì hạch tâm lò phản ứng lúc ấy là 4 ô manga, kết cấu, linh hồ bị chỉnh tề chia làm 4 khối, mỗi một khối đều hiện lên độc lập lại tương hỗ kết nối. Hồ hồn, Tống Thư Hàng nhìn qua chìm tại đáy hồ, hạch tâm lò phản ứng, như có điều suy nghĩ thứ này có thể làm pháp khí sử dụng. Hoặc là tương lai mình tấn thăng tôn giả cảnh giới, ngưng tụ. Nguyên Anh, thời điểm thứ này trực tiếp biến ra một cái sắt thép Nguyên Anh đi ra. Trên bầu trời, đợt tiếp theo thiên kiếp tiếp tục ngưng tụ. Đúng lúc này, một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra Tích. Cuồng Đao Tam Lãng tăng thêm ngươi vì chi âm, Tống Thư Hàng, óc đặc biệt, Tam Lãng tiền bối làm sao thêm ta hảo hữu. Ta trên một đợt thiên kiếp vừa mới để Long Lạc tiểu trợ thủ, đem Mã Kiêu A cùng Long Lạc kết hợp lại, nhưng mới Mã Kiêu A, còn chưa kịp tới cho quần bên trong các tiền bối gửi đi A. Tống Thư Hàng vốn chuẩn bị tại bản thân độ kiếp hoàn tất về sau, lại đem mới Mã Kiêu A gửi đi cho Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, dù sao hắn bây giờ đang độ kiếp, nếu như bây giờ liền đem quần bên trong tiền bối thêm làm hảo hữu, rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Chuột hamster hào cùng cật qua tiền bối chính là vết xe đổ. Chẳng lẽ nói, lão Mã Kiêu A đồ án quét hình qua đi cũng có thể thêm ta làm hảo hữu. Mà lại Tam Lãng tiền bối vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì, quét nhìn vài ngày trước Vũ Nhu Tử phát tại quần bên trong Mã Kiêu A. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, Tam Lãng tiền bối, muốn hay không trùng hợp như vậy? gocchuyenaudio.com, Vũ Nhu Tử gửi đi Mã Kiêu A đều nhiều ngày như vậy đi qua, ngài tại sao lại đột nhiên có hào hứng quét hắn? Long Lạc tiểu trợ thủ thêm vào một đầu hạn chế. Tại ta độ kiếp thời điểm, không nên tùy tiện cho ta Mã Kiêu A hào hữu gửi đi xin giúp đỡ tin tức. Cho dù có thời điểm ta suy nghĩ cùng một chỗ, muốn xin giúp đỡ, gửi đi trước cũng trước cùng ta xác định một chút. Tống Thư Hàng vội vàng thêm vào quy tắc, vết xe đổ là cái hố to, đã rơi trong hố một lần, tuyệt đối không thể lại rơi lần thứ hai. Thêm vào quy định hoàn thành, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, loại này tiểu quy tắc công năng, Tống Thư Hàng vừa nói ra, hắn lập tức liền có thể thêm vào hoàn thành. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Có như vậy một đầu quy định về sau, hắn liền an tâm nhiều. Trong hư không, lại một đợt cỡ lớn thiên kiếp ngưng tụ. Quả nhiên hôm nay thiên kiếp đại gia muốn gom góp, 7, cái số này, một hơi để Tống Thư Hàng tất cả lưu ly kim đan hóa linh hồ. Tam Lãng động phủ, ha ha ha ha, quả nhiên giống như ta nghĩ. Cuồng Đao Tam Lãng nhếch miệng lên, ta thật đặc mã cơ trí. Mặt khác hắn cũng xác định bản thân thật lâu trước một cái suy đoán. Lệ Chi tiên tử tăng thêm ngực đệm. Sau đó, là thời điểm đem nghiên cứu của mình kết quả gửi đi đến quần bên trong. Tam Lãng mở ra điện thoại, liên tiếp đến, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong, vừa mới lúc online, hắn liền nhìn thấy hôm nay lại đi ra thông khí đồng quái tiên sư, vừa vặn lên một lượt tuyến. Nha, khó được hôm nay lại nhưng nhìn thấy đồng quái con hàng này. Tam lãng đang chuẩn bị cùng đồng quái tiên sư chào hỏi. Ha ha ha ha, bổn tiên sư rốt cục phá giải. Lệ chi tiên tử, có thể quét thư hàng tiểu hữu mã QR cũng thêm hắn hảo hữu nhân tố trọng yếu. Đồng quái tiên sư tại quần bên trong lên tiếng. Cuồng đao tứ lãng, xích ma, xô độ đê độ, xô đây không phải ta muốn giảng lời kịch sao? Ngọa thảo, đồng quái ngươi cái tên này có phải hay không tiềm phục tại động phủ của ta bên trong giám thị ta? Sau đó vô sỉ chiếm trước nghiên cứu của ta thành quả. Lệ chi tiên tử, Bắc Hà tán nhân, tính hắc quẻ, ngươi thành công thêm đến thư hàng tiểu hữu rồi. Trăng sáng bao lâu có, làm sao làm được, đồng quái tiên sư, khà, ta nếm thử vài ngày, hôm nay linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ đến ta cùng lệ chi tiên tử điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Sau đó ta nếm thử một chút, lại quét hình tống thư hàng mã QR, thật sự có kết quả. Tới, mở quần video trực tiếp ta cho các ngươi bày ra chân chính kỹ thuật. Diệt Phượng công tử, nha, hắc quẻ lại nhưng cũng sẽ chuyên tâm nghiên cứu đồ vật. Ta có chút cảm thấy hứng thú. Đồng Phương Lục tiên tử, đồng quái cùng lệ chi khác biệt lớn nhất là giới tính. Không đúng, đồng quái giới tính chúng ta cũng không rõ ràng. Đó là cái gì, ta thật sự rất ngạc nhiên. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, hắn luôn cảm giác đồng quái muốn chuẩn bị mở đại chiêu tìm đường chết, trong lòng nghĩ đến muốn hay không cấm ngôn một đợt. Nhưng nhìn thấy quần bên trong đạo hữu rất muốn biết kết quả bộ dáng, Hoàng Sơn tạm thời nhịn xuống cấm ngôn xúc động, hệ thống nhắc nhở, đồng quái tiên sư mở ra quần video. Video hình ảnh mở ra. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một vị lệ chi tiên tử xuất hiện tại hình ảnh trước. Nha, mọi người tốt, ta là đồng quái. Vị này mỹ lệ chi tiên tử khua tay nói. Lệ chi tiên tử, Diệt Phượng công tử, chấm, Đông Phương Lục tiên tử, phun máu biểu lộ, góc chuyện audio.com. Bắc Hà tán nhân, cái gọi là khác biệt lớn nhất ngươi liền trực tiếp biến thành lệ chi tiên tử rồi. Thông Huyền đại sư, che mặt biểu lộ, cuồng đao tứ lãng, ngọa thảo, dược sư, giọng nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, đạo lý này vì cái gì các ngươi tổng là không rõ. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, ta đặc mã thì không nên mềm lòng, vừa rồi nên trực tiếp đem đồng quái cấm ngôn mới đúng. Quá trình đều có thể xem nhẹ, chỉ cần kết quả đúng là được rồi. Trong video, lệ chi quẻ, nhoẻn miệng cười, một cái nhăn mày một nụ cười khắp nơi để lộ ra một loại thành thục mỹ nhân phong thái. Hoàng Sơn đột nhiên cảm giác loại này thành thục phong cách vẽ, rất thích hợp lệ chi tiên tử. Sau đó, vừa rồi ta dịch dung thành lệ chi tiên tử về sau, lại lật ra Vũ Nhu Tử tiểu hữu gửi đi tấm kia mã QR quét nhìn một lần. Quả nhiên, liền bắn ra một cái nhắc nhở. Cái này nhắc nhở không, chỉ có ta có thể nhìn thấy. Ta cho các ngươi niệm tụng một lần, nội dung của nó là bá tống mời ngươi gia nhập. Long lạc, có, hay không, tiếp thu được cái này nhắc nhở không về sau ta lập tức thượng tuyến, cho các ngươi bày ra chân chính kỹ thuật cùng thao tác. Đồng quái tiên sư nói. Hiện tại ta trực tiếp thêm thư hàng tiểu hữu làm hảo hữu ta điểm kích. Có, tuyển hạng, long lạc là cái gì? Lệ chi tiên tử hiếu kỳ hỏi, nàng lần trước thêm tống thư hàng hảo hữu lúc cũng không có nhắc nhở long lạc. Cuồng đao tam lãng bình tĩnh nói, hừm, hẳn là một loại nào đó mạng lưới loại hình đồ vật. Đồng quái gia hỏa này tự cho là tìm được, chân tướng, nhưng là quá ngây thơ rồi. Chân chính chân tướng nắm giữ tại hắn cuồng đao tam lãng trong tay. Chân tướng là căn bản không cần dịch dung thành lệ chi tiên tử, cần chỉ là hai cái đoàn. Tam lãng đang chờ đợi, chờ đồng quái tiên sư hoàn thành thao tác về sau, đem bầu không khí kéo đến cao chiều lúc hắn lại xuất tràng, sẽ thật sự đáp án hiện ra cho đạo hữu. Cũng có thể để đồng quái biết núi cao còn có núi cao hơn, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Ngẫm lại tràng diện kia cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Rất tốt, hiện tại ta đã thành công gia nhập vào. Long lạc, bên trong, đây cũng là tăng thêm tống thư hàng tiểu hữu làm hảo hữu tiền trí điều kiện. Trong video đồng quái tiên sư nói, lệ chi tiên tử, có thể hay không đừng có dùng thanh âm của ta nói chuyện. Nghe đặc biệt quái, nàng đại phong xa đã dục dịch. Không có vấn đề, ta hoán đổi thành đạo hữu khác thanh âm. Liền Đông Phương Lục tiên tử đi, đồng quái tiên sư thuần thục hoán đổi âm nói, Đông Phương Lục tiên tử. Chấm, nhìn đồng quái hoán đổi tiếng nói tư thế như thế thuần thục liền có thể khẳng định hắn đã không phải là lần thứ nhất bắt chước thanh âm của nàng. Ta có thể hay không tại bản thân không biết tình huống bên dưới thay đồng quái cõng rất nhiều oan ức. Ta suy đoán quả nhiên không sai, bước kế tiếp tới, nhắc nhở vì phải chăng tăng thêm tống thư hàng vì. Chi âm, có, không, a, có chút kỳ quái, ta cùng thư hàng tiểu hữu không có gì nói chuyện tới đề a, tại sao có chi âm. Đồng quái tiên sư nghi ngờ nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, đúng vậy, các ngươi tuyệt đối là chi âm, đặc biệt là chắn ta tâm, để cho ta tâm tắc phương diện thiên phú, đều như thế bổng, phảng phất như là một đầu dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới thiên phú sản phẩm. Bất quá nói tóm lại ta thành công. Góc chuyện audio.com, như thế nào soát thư hàng tiểu hữu mã kiêu a thêm hắn làm hảo hữu chi mê thành công phá giải. Phía dưới, nếu có đạo hữu muốn soát mã kiêu a chờ ta lần sau thông khí đến hiện thế, có thể thay các ngươi miễn phí trang điểm thành lệ chi tiên tử bộ dáng, lại soát cái này mã kiêu a. Đồng quái tiên sư tại trong video phất tay, một mặt đắc ý, lệ chi tiên tử. Còn muốn đem quần bên trong những người khác trang điểm thành hình dạng của ta. Chấm, tính hắc quẻ ngươi cái này bị vùi dập giữa chợ, chờ ngươi lần sau đi ra thông khí ta tuyệt đối nửa đường liền đem ngươi chặn giết. Cái này lúc cuồng đao tam lãng mỉm cười, là thời điểm đến hắn ra sân, cuồng đao tứ lãng phát biểu, tính hắc quẻ trang điểm thành lệ chi tiên tử phương pháp thực sự quá phiền toái. Kỳ thật ta cũng phá giải soát mã kiêu a huyền bí. Mà lại phương pháp của ta, so với phương pháp của ngươi càng thêm đơn giản. Các vị đạo hữu, mỗi người đều có thể nhẹ nhõm làm được. Nhìn thấy chữ chương thứ nhất không? Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là có nguyệt phiếu vote ta đi, về, mục tiêu của ta không cao, chỉ muốn làm một con top 3 cả ướp muối thôi, cách chương.